Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2295. Đệ 2295 chương ngươi vẫn là không cơ hội. Tiêu Mạc Ninh tiếng hô một vang lên. Toàn bộ đấu giá hội hội trường liền nhớ tới vô số đáp lại thanh. Tuân Mạnh, nguyên bản giấu ở mỗi cái góc thành chủ phủ thủ vệ cùng cao thủ toàn bộ xuất động. Ngăn chặn Ngô Thanh Thiển mấy người đường đi. Ngô Thanh Thiển ngoác ngoác môi tâm thần vừa động. Tam vạn nhiều cây ám thực phân biệt rơi dụng ở bốn phía. Hợp thành công kích trận hình. Đại gia cùng ta cùng nhau lao ra đi. Thế tất mở một đường máu. Ngô Thanh Thiển đồng dạng giống lên một tiếng. Tam vạn nhiều cây ám thực sôi nổi cùng kêu lên hưởng ứng. Phát ra thanh âm so thành chủ phủ thủ vệ cường thượng rất nhiều. Sát, sát, sát, Ngô Thanh Thiển phía trước nhiều ra từng miếng chính mình chế tạo ra tới thuốc nổ. Cũng phân tán khai rơi xuống phía trước ám thực trong tay. Sát, nàng trong tay màu tím trường cung kéo ra, vô số màu tím mũi tên bắn ra, cũng hóa thành một đạo lưu quang hướng tới phía trước chém giết mà đi. Ám thực nhóm theo sát sau đó. Mặt khác phương vị tới rồi thành chủ phủ thủ vệ bị các thế lực lớn phái ra cao thủ ngăn trở không ít. Tiêu Mạc Ninh nguyên bản đã sắp đuổi tới Ngô Thanh Thiển mấy người. Lại cũng bị mấy cái thế lực lớn niết bàn cảnh cao thủ vây khốn trụ. Các ngươi xác định muốn cùng bổn thành chủ đối nghịch. Tiêu Mạc Ninh vẻ mặt âm trầm ni vài tên thế lực lớn niết bàn cảnh cao thủ cũng không nhiều. Nói trực tiếp động thủ. Đem Tiêu Mạc Ninh tạm thời bám trụ bước chân, tìm chết, Tiêu Mạc Ninh tức giận 10 phần, lập tức xông lên vòng vây muốn phá vây. Một lát, từng tiếng đinh tai nhức óc lại lần nữa truyền đến, toàn bộ hội trường đấu giá cơ bản bị Ngô Thanh Thiển bom san thành bình địa. Vô số thứ năm thành cao tầng cùng thủ vệ ở trong tối thực nhóm ném ra bom chung nếu không chết nếu không thương. Kích hoạt thiên phẩm thực văn cấm chế cũng bị phong thần dùng mới dung hợp phát minh ra một loại cơ. Quan thực văn bí thuật nhanh chóng phá giải, ám thực nhóm trận hình cũng phi thường lợi hại. Hơn nữa Ngô Thanh Thiển bom quả thực chính là thế như trẻ tre. Thực mau đã đột phá Tiêu Mạc Ninh bày ra tầng tầng phòng khống. Ra đấu giá hội hội trường, Ngô Thanh Thiển vẫn chưa đem ám thực nhóm thu hồi tới. Mà là làm ám thực nhóm phân tán thành khai hướng tới lệch khỏi quỹ đạo thành chủ phủ phương hướng. Bỏ chạy đi, còn ở tồn tại thứ năm thành thủ vệ cùng các cao thủ không có chút nào do dự vội vàng đuổi theo. Tiêu Mạc Ninh tu vi thực lực đã đạt tới nửa bước vĩnh hằng cảnh. Chỉ là mười mấy tức thời gian liền đem vây khốn hắn vài tên niết bàn cảnh cao thủ trọng thương. Nếu không phải mấy người chạy trốn mau. Sẽ trực tiếp chết ở Tiêu Mạc Ninh bạo nộ dưới. Bất quá bọn họ thu được lâu trạm phân phó cũng chỉ là tận lực kéo dài thời gian. Bởi vậy chạy trốn đến không hề tâm lý gánh nặng. Tiêu Mạc Ninh không có chút nào trì hoãn. Thẳng tắp hướng tới Ngô Thanh Thiển sở trốn phương hướng mà đi. Mặt khác thành chủ phủ người phân tán hướng tới ám thực các phương vị đuổi theo. Chuẩn bị bắt giết. Bất quá mỗi lần đuổi tới ám thực đều công không phá được đối phương hình thành trận hình. Ngược lại bị phản kích đến kế tiếp tan tác, có mấy chi nguyên bản có hy vọng thắng lợi đội ngũ cũng bị ám thực nhóm ném ra cầu trạng ám khí tạc. Đến bất tử liền thương, tổn thất phi thường thảm trọng, Miêu đại gia một đường theo đuôi các chi phân tán khai ám thực đội ngũ. Thấy bọn họ ném xong bom độc khí khuếch tán sau. Lập tức liền đem này thu vào tiểu tháp trong không gian. Hướng tới tiếp theo cái phương hướng nhảy tới. Chờ truy binh chạy tới khi, liền hoảng sợ phát hiện ám thực nhóm một con không dư thừa đã vô tung vô ảnh. Tình huống như vậy ở nhiều chỗ trình diễn, làm thành chủ phủ cao tầng cùng thủ vệ nhóm thống khổ bất kham. Tâm tâm hoảng sợ, mà Tiêu Mạc Ninh lại tỏa định Ngô Thanh Thiển hơi thở. Thằng táp đuổi theo, Ngô Thanh Thiển không ngừng sử dụng thuấn di chạy trốn, ở sắp tiếp cận thứ năm thành cửa thành khi mới bị Tiêu Mạc Ninh đuổi tới. Ngươi cái này đáng chết tiểu tạc, ta hôm nay bắt được ngươi, nhất định phải làm ngươi sống không bằng chết hối hận đi vào trên đời này, Tiêu Mạc Ninh âm chắc. Chắc lấp kín Ngu Thanh Thiền, vẻ mặt dữ tợn bạo nộ, Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng, trong tay nhiều ra một quả đồng tâm lạnh, phi thường thiếu tấu làm giận đối Tiêu Mạc Ninh lắc lắc. Đáng tiếc ngươi hôm nay vẫn là không cái kia cơ hội. Hết chương.